Giang Sơn, quyển 2 chương 12, Hàng Châu gia một đại anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 12, Hàng Châu gia một đại anh hùng chiến lên đường. Tiết Phá Dạ lắp bắp kinh hãi. Lão sư, người phải đi. Lão Đàm mỉm cười nói. Chuyện nên làm cũng đã làm không sai biệt lắm, cũng phải rời khỏi. Hắn nói thế mà mang theo một tia thổn thức cùng cảm khái. Tiết Phá Dạ trầm mặc một lát rốt cuộc hỏi. Khi nào thì lên đường? Hôm sau sẽ đi, Lão Đàm vuốt râu cười nói. Rời khỏi kinh đô cũng đã một thời gian, chỉ sợ bên kia đã có một đống lớn việc đang chờ ta. Tiết Phá Dạ bỗng nhiên nảy lên một loại cảm giác mất mát thực nhạt cũng rất chân thật, lúc này mới phát hiện ở sâu trong lòng của mình vẫn có vị trí của Lão Đàm, có lẽ ở dưới tiềm thức nào đó, Lão Đàm thực thành chỗ dựa của mình. Lão Đàm tựa như phát hiện Tiết Phá Dạ sắc mặt không đúng, nhẹ giọng nói. Phá Dạ, cái này chỉ là tạm thời cáo biệt, ngươi không cần lo lắng, không bao lâu nữa thầy trò chúng ta cũng sẽ gặp mặt, trần thế có ngàn tuyến, ngươi ta tuyến này cũng là dứt không được, ha ha, bất quá nói trở lại, ngươi cần phải không chịu thua kém mới được, học tốt thứ mà bản thân nên học. Hắn kiên nhẫn nói, cực kỳ chân thành, vài mảnh lá khô bị gió thổi lên, bay xuống ở trước mặt, nhẹ nhàng đong đưa tịch mịch cùng cô đơn. Tiết Phá Dạ vẫn không nghĩ ra vì sao Lão Đàm coi trọng một tiểu bối vô danh vô lộc như mình, thực nghĩ không thông, đến cuối cùng khi không có kết quả cũng liền rõ ràng không nghĩ nữa, nhưng mà trong lòng đã có một cái ấn ký rõ ràng, trong cuộc đời của mình có lẽ cùng với vị lão nhân này đã liên hệ cùng một chỗ thật sâu, có lẽ có một ngày, Lão Đàm đối với mình coi trọng sẽ có một thực giải thích hợp lý, có lẽ hành trình trong cuộc đời sẽ đem duyên phận này xóa nhòa. Đệ tử ghi khắc lão sư giáo huấn, Tiết Phá Dạ nhoèn miệng cười nói. Lão sư, không bằng cái yến hội đưa tiễn này của người để tiểu lâu của con làm đi, người vẫn chưa có đi đến tiểu lâu của con chi đạo, hôm nay vừa vặn là một cơ hội con cho ngừa. Hắc hắc, giảm giá cho người. Lão Đàm ha ha cười không ngừng mắng. Thằng nhóc này, ngay cả ta cũng muốn tính toán làm ăn, lần trước bạc đưa cho ngươi còn lại đâu. Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói. Lão sư, người không nhắc con cũng không tính toán, người nếu đề cập tới, đệ tử cũng nói thẳng. Lần yến hội đó, người tham dự không có 1.000 cũng có 800, hết cả một ngày, phí bàn ghế, phí phục vụ, phí nước trà, phí điểm tâm, phí món chính, phí nước canh, phí quét tước vân vân, tổng cộng hao đi 1.000 lượng bạc, người chỉ cho con 800 lượng, nói đến con còn phải bù thêm vào 200 lượng bạc, vốn việc này con muốn quên đi coi như là hiếu kính người, người hiện tại lại đề cập tới, tốt lắm, đem 200 lượng này trả lại cho con. Lão Đàm cười mắng, cái gì phí phục vụ phí quét tước, thằng nhóc ngươi chính là làm loạn mà. Thở dài nói, bạc ai cũng đều thích, thứ nọ có thể làm rất nhiều chuyện, chỉ có lợi là đi khắp thiên hạ, ngươi phải hiểu được, đừng đơn giản vì bạc mà đi kiếm bạc, vậy thử nghĩ kiếm bạc để làm cái gì? 1 lượng bạc thì làm chuyện 1 lượng bạc, 1 vạn lượng bạc làm chuyện 1 vạn lượng bạc, này đó đôi lấy đơn giản là dục vọng của bản thân, vậy thì ngươi có 100 vạn lượng bạc thì sao? 1.000 vạn lượng bạc thì sao? Tiết Phá Dạ sừng sốt nhíu mày, Lão Đàm lời này thực rất thâm ảo. Lão Đàm thấy Tiết Phá Dạ lộ ra vẻ mê mang, ha ha cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay sẽ không đi tới chỗ của ngươi, tiệc đêm nay cũng đã an bài tốt rồi, là thiết lập tại Lô Phủ, hậu hoa viên nhà bọn họ rộng thoáng, hơn nữa cực kỳ mỹ quan, tối nay người đến thật nhiều, quan lại lớn nhỏ tự nhiên đều phải đi, Lô gia ân cần mời, chúng ta cũng không tiện bỏ qua mặt mũi nhà bọn họ. Dừng một chút, bỗng nhiên nói, huynh trưởng nhị tức phụ Lô gia là Ban Sai Chiêm Sự Phủ, cái ngươi biết không? Này Tiết Phá Dạ biết nhị tức phụ Lô gia trong miệng Lão Đàm tự nhiên là chỉ Phương phu nhân, huynh trưởng hắn Ban Sai ở Chiêm Sự Phủ, ngày ấy ở Thanh Hà Phường nghe nói qua, nhưng mà cũng không rõ ràng, lắc đầu nói. Chưa từng nghe nói, Lão Đàm hơi hơi gật gật đầu, nhe giọng nói. Yết Sai ở Chiêm Sự Phủ, cùng Thái tử đi lại rất nhưng mà rất có vài phần thế lực. Ông Trinh Nguyên làm ban tuy rằng tước vị không cao, Tiết Phá Dạ ồ một tiếng, trong lòng tự nhiên rõ ràng, cái gọi là. Quan tam phẩm trước cửa tể tướng chính là trong cửa phủ tể tướng cũng có vài phần quyền thế, quan viên bình thường thấy cũng phải khách khách khí khí khúm núm, người bên cạnh thái tử tự nhiên là càng trâu bò rồi. Phương gia có thể ở Giang Nam có quyền thế như vậy tự nhiên là nhờ ánh sáng của Phương Trinh Nguyên. Tiết Phá Dạ không phải kẻ ngốc tự nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận chi tiết trong đó, ở dưới Phương Trinh Nguyên bảo vệ, Phương gia có thể trở thành đại hộ đệ nhất Giang Nam, trên thực tế rất có khả năng chính là phòng thu chi của Thái tử, hàng năm không biết sẽ dâng lên bao nhiêu bạc hiếu kính, mà Lô gia chỉ được Phương gia giúp liền có thể hoành hành Hàng Châu, bên cạnh cũng thuyết minh Thái tử chi tiêu là khổng lồ cỡ nào. Những người này ngươi ngày sau tự nhiên sẽ phải gặp, bất quá đó cũng là chuyện về sau, trước mặt là cùng với Hà Nho hội ở chung cho tốt, hai người các ngươi là thân tín của ta ở Hàng Châu, không thể sinh phân cách. Lão Đàm thanh âm có chút nghiêm túc, Tiết Phá Dạ nghĩ đến cùng với đồ đệ dâm tục nịnh nọt như Hà Nho hội nọ ở tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn group chung, rất có vài phần chán ghét, nhưng mà lão Đàm thanh âm nghiêm khắc chỉ có thể nói. Tận lực làm, tóm lại đệ tử sẽ không cùng hắn thông đồng làm bậy làm chút chuyện thương thiên hại lý. Lão Đàm hơi hơi vuốt cằm, nhẹ giọng nói. Người cùng hắn tính tình bất hòa, cưỡng bức các ngươi cùng một chỗ cũng có chút ép buộc, bất quá vì. Ô coi như xem ở mặt mũi vi sư đi, quyết không đối lập lẫn nhau. Tiết Phá Dạ trầm mặc một lát, rốt cuộc hắc hắc cười nói. Lão sự nếu nói như vậy, đệ tử tự nhiên sẽ lấy biện pháp của mình cùng hắn ở chung cho tốt. Mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, chỉ cần hai người các ngươi không hiện ra mâu thuẫn, Hàng Châu bên này ta cũng yên tâm. Lão Đàm có chút mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều làm cho thể xác và tinh thần của hắn mỏi mệt, khoát tay, mỉm cười nói. Đi đi, trước đi dàn xếp tốt Vương phu nhân, có chuyện buổi tối nói sau, ngươi buổi tối trực tiếp đi Lô phủ, báo lên tên của mình, tự nhiên không người ngăn trở. Tiết Phá Dạ thấy lão Đàm lộ ra tư thái mệt mỏi, hành một lễ rồi nói. Đệ tử cáo lui trước. Xoay người đi vài bước bỗng nhiên dừng bước chân lại quay đầu nói. Lão sư, người tuổi lớn, nên chú ý thân thể mới đúng. Lão Đàm trên mặt lộ ra một tia cười, phất tay nói. Đi đi, Tiết Phá Dạ mới vừa đi, bên kia vội vàng đi tới một bóng người, đi đến bên người lão Đàm cung kính nói. Đại nhân, đều đã an bài tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là mã hộ vệ bên trong tứ đại hộ vệ. Lão Đàm vẻ mặt vẻ lo lắng, nghiêm túc nói. Người xác định nơi đó có thể, mã hộ vệ khẳng định nói, đại nhân yên tâm ta liên tục đi 3 ngày, nơi đó đã quen thuộc 5 lòng, địa hình phức tạp hơn nữa đường xá ở đó quá hẹp là một nơi 10 phần hiểm yếu, bọn họ 8-9 phần 10 sẽ lựa chọn mai phục ở nơi đó. Lão Đàm gật gật đầu, đem cần câu đặt ở bên cạnh, vuốt sâu trầm ngâm một lát, trong mắt lóe hào quang âm lãnh, thấp giọng nói. Chỗ chúng ta mai phục ngươi đều đã tra xét tốt rồi. Ta đều an bài tốt rồi, đại nhân yên tâm, mã hộ vệ đơn giản sáng tỏ nói. Đờ trừ khi bọn chúng không đến, nếu đến, nhất định cho bọn chúng toàn quân bị diệt, một tên cũng không lưu. Lão Đàm hắc hắc cười nói, lưu hay là không lưu thì cũng phải lưu chút người sống. Vô và đà, vàng, mã hộ vệ cung kính nói. Thuộc hạ rõ ràng, lão Đàm từ ghế đá cẩm thạch đứng lên, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc thở dài. Ta là đao kiếm, bọn chúng là thịt cá, bọn đạo trích tà đồ, sao có thể đấu cùng ta? Chấm, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh tàn khốc, Tiết Phá Dạ tới phủ nha, nhìn thấy đám người tán đi không ít, Vương phu nhân dẫn theo 2 đứa nhỏ, vẫn như cũ ngồi ở trên thềm đá, Trương Hồ đứng ở một bên, không nói một lời, nhìn thấy Tiết Phá Dạ lại đây, mới cười nói. Tiết huynh đệ, ngươi đã đi ra, những người đọc sách này thật sự là quá huyền náo, bị ta đánh 2 tên, dọa chạy hơn phân nửa. Tiết Phá Dạ xấu hổ một trận, Trương Hổ này thật đúng là dám động thủ. Nhìn thấy những người còn lại hướng Trương Hổ chỉ trỏ, đều có vẻ cực kỳ phẫn nộ, Tiết Phá Dạ cười khổ lắc lắc đầu, đồ sát viện này người người ngang ngược đã quen, Trương Hổ làm người tuy rằng không tệ, chỉ là tính tình cũng đã lây nhiễm không ít khí dã man. Lúc này cảm ơn Trương Hổ, giúp đỡ 2 đứa nhỏ lên ngựa, chính mình ở phía trước dẫn ngựa, dẫn mẹ con Vương phu nhân đi tìm chỗ ở, lúc này nhất thời tự nhiên sẽ tìm không được chỗ tốt, Tiết Phá Dạ đã có tâm tương trợ, tự nhiên nghĩ đến thân phận Vương phu nhân, cũng không thể tùy tiện tìm một nhà đơn sơ làm chỗ ở được, Tiết Phá Dạ điểm ấy là cực chú ý, nếu đã ra tay, thì phải làm cho tốt nhất, nếu không cũng không cần phải ra tay. Vương phu nhân nếu tin Tiết Phá Dạ tự nhiên là sẽ không dị nghị. Một đường đi tới, người rõ ràng chuyện trong đó đều khen Tiết Phá Dạ đại nhân đại nghĩa, vươn ngón tay cái, lúc này ưu việt lớn nhất của các tài tử đại thiếu chính là tốc độ truyền thông cực nhanh, một trận truyền tụng Tiết Phá Dạ còn chưa có tìm được chỗ ở, cái thanh danh tốt này liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Hàng Châu, mỗi người đều biết Tiết trưởng quầy lãm nguyệt hiên hiệp can nghĩa đảm, không sợ quan phủ cường quyền, dám ra tay trừng trị điêu phó Lô phủ, giúp cô nhi quả phụ Vương phu nhân. Tài tình của các tài tử lập tức bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, đem Tiết Phá Dạ khoa thành anh hùng hào kiệt khó được, có thể cùng các lộ hào kiệt từ xưa đến nay đánh đồng, cũng có tài tử văn thơ xuất chúng đã dùng thơ để khen ngợi, thật có thể nói là tráng sĩ lòng có can đảm, dọn sạch tà khí trong thiên hạ. Tiết Phá Dạ thật sự lia yêu không đến thế mà có kết quả như vậy, xem ra Hàng Châu này đã lâu lắm rồi không có xuất hiện nghĩa cử anh hùng, hôm nay mình ở dưới Vương Thế Trinh phó thác trượng nghĩa ra tay, ngược lại vừa đúng với nhu cầu anh hùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong văn hóa, các tài tử văn nhân đại triển văn thơ, cũng là ở trên cơ sở sự thật mở rộng ra một vị anh hùng đỉnh thiên lập địa hiệp can nghĩa đảm. Hàng Châu xem như ra một vị đại anh hùng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.